Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, Hảo Một Đối Thần Tiên Quyến Lữ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tiên kiếm kỳ hiệp kiếp sống, rốt cuộc ở hướng ca vẫy tay. Diệp Phong lập tức tiếp nhận này một đại phủng linh tâm hoa. Bắt đầu minh tưởng trong đầu kia phúc lâu chưa thăm từ hàng phổ độ đồ. Mới vừa một minh tưởng, vèo một tiếng, Diệp Phong trong tay linh tâm hoa, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào kia phúc quái đồ trụi lùi mặt đất chung. Diệp Phong đếm đếm, đậu đậu lần này thế nhưng giúp chính mình thải tới rồi ước chừng 81 đóa linh tâm hoa. Mặt đất hơi hơi phồng lên, chui ra một cái mầm bào. Diệp Phong ngưng thần xem đồ, đồ trung tiểu ngoan đồng lại lần nữa động, một trận choáng váng cảm đánh úp lại. Tiểu ngoan đồng trong tay muỗng nhỏ tử hướng tới mặt đất lại lần nữa rót một muỗng thủy. Suốt 10 ngày sau khi đi qua, Diệp Phong hao hết suốt 18 thứ tâm thần, trải qua 18 thứ phá rồi mới lập sau một cây bóng dâm che trời cây bồ đề, hoàn toàn trưởng thành, bạch bạch bạch bạch, liên tiếp phiến rất nhỏ nứt vang sau. Cây bồ đề tán cây thượng, ước chừng trường ra 81 cái gạo đại tiểu hoa bao. Nguyên lai nhất đóa linh tâm hoa, có thể dựng dục ra nhất đóa bồ đề hoa a. Diệp Phong hình như có sở ngộ, hay là cuối cùng còn muốn kết bồ đề quả. Này bồ đề quả cũng không biết có thể hay không lấy ra tới ăn. Ăn lại có chỗ tốt gì? Bồ đề đã thành thụ, hoa kỳ đã sơ bội, dục đãi hoa mãn thụ, cần tưới vong tình thủy. Một đoạn Phật yết lại lần nữa xuất hiện. Lần này Phật yết nói cho Diệp Phong, nếu muốn cây bồ đề chân chính nở hoa, còn cần tìm được vong tình thủy. Vong tình thủy là cái gì thủy? Diệp Phong tức khắc vẻ mặt mộng bức. Linh tâm hoa tuy lộng tới hiện tại hy thế hiếm thấy, nhưng linh dược đề cương thượng vẫn có ghi lại. Nhưng này vong tình thủy là cái gì ngoạn ý? Luyện cấp cuồng ma cũng chỉ ở trên địa cầu nghe qua. Còn không phải thủy mà là ca tới. Ở thế giới này, hiện tại căn bản liền tìm không đến vong tình thủy ghi lại. Giải linh còn cần hệ linh người. Xem ra cần thiết đi lại lần nữa bái phỏng một chút Đau Khổ đại sư. Thuận tiện hỏi lại hỏi hắn kia đồ nhi tóc đen, đến tột cùng yêu cầu ta hỗ trợ cái gì? Tinh thần trở nên phá lệ quật trắng, Diệp Phong lập tức vận dụng linh hồ, bắt đầu thăng cấp. Lần này tuy đại nạn không chết, nhưng chưa chắc sẽ có hậu phúc, bởi vì chính mình hai người vẫn thân ở đạo tông trung tâm khu vực. Nếu muốn bình an đi ra, cần thiết tận lớn nhất nỗ lực ở ngắn nhất thời gian nội, tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình. Một ngày sau, Diệp Phong tâm thần một trận dao động, rốt cuộc như nguyện thăng cấp đến 10 trọng lúc đầu, trở thành vẫn luôn thương nhớ ngày đêm nhị cửu tu sĩ. Nhưng Diệp Phong ngăn chặn trụ trong lòng mãnh liệt phi thiên ngao du xúc động, tiếp tục luyện cấp. Ở đạo tông trung tâm khu vực chơi kiếm tiên bộ tịch, kia không phải trang bức mà là tìm chết. Đề cao tu vi vẫn là Diệp Phong trước mắt mấu chốt nhất đại sự. Nó quyết định chính mình hai người có thể hay không bình an rời đi địch sao. Non nửa thiên hậu, Diệp Phong tâm thần một đợt, tu vi tấn trước đến 10 trọng trung kỳ. Nửa ngày sau, Diệp Phong tâm thần lại là một đợt, tấn trước vì 10 trọng hậu kỳ. Lúc này đã là đêm khuya, sáng sớm thời gian, Diệp Phong tâm thần nhoáng lên, tu vi tấn trước đến 10 trọng đỉnh, nhưng là pháp lực thủy triều suối nguồn lại biến mất. Diệp Phong cả kinh, nhìn nhìn sau, ngay sau đó vẻ mặt cười khổ. Lần này đảo không phải bởi vì tâm cảnh vấn đề, mà là bởi vì pháp lực thủy triều suối nguồn thật sự đã không có. Nặc đại một cái linh hồ, thế nhưng chỉ có thể duy trì luyện cấp cuồng ma nhị cửu lúc sau tấn trước nhất trọng thiên tiêu hao. Luyện cấp như thế háo tài, này nhưng như thế nào được? nhị cửu pháp lực cùng một chín vốn là cách biệt một trời. Kia tiêu hao đại đạo tinh hoa trình độ, đương nhiên cũng là một trời một vực, huống chi người khác thiên loại mới chỉ là một cái hạt bụi. Hắn lại trướng thành một viên trứng gà, này bắt đầu sinh tự thân nội thiên địa tiêu hao, có thể không kinh người đến dọa người sao? Biến thành kẻ nghèo hèn Diệp Phong, vô kế khả thi, hơn nữa ly thiên dược giới mở ra thời gian, cũng chỉ thừa nửa tháng lâu. Không thể lại kéo, hiện giờ luyện cấp cuồng ma đem biểu cấp hy vọng, tất cả đều ký thác ở trong truyền thuyết thiên dược giới chung. Nhị cửu linh dược ở tu luyện giới tuy đã thuộc quý hiếm chủng loại, nhưng thiên dược giới chung nói vậy hàm lượng phong phú. Luyện cấp cuồng ma hiện giờ tính toán trọng thao luyện đan nghiệp lớn, chuẩn bị dùng nhị cửu thiên đan tới cấp chính mình tưới nước. Diệp Phong mang theo tiểu lô ly, giá thiên binh, tiểu tâm sáng láng chiều trên vách núi mặt phập phành, một bên phiêu một bên xem xét trong tay thần đồ, luôn mãi xác nhận phụ cận không có lớn nhỏ nòng nọc ngoi đầu sau. Lúc này mới chậm rãi nhanh hơn tốc độ. Không bao lâu, hai người phi đến cự vô danh phong đối diện ngân hà phong đỉnh núi hơn trăm trượng. Chưa bay ra sương mù dày đặc khu khi, tiểu lô ly bỗng nhiên chỉ vào mặt trên, thấp giọng nói, phong ca ca, xem, thần tiên quyến lữ ra. Ngân hà phong cùng vô danh phong xa xa tương vọng, khoảng cách 3.000 dặm hơn. Vô danh phong là người hoàng chuyên trúc khu, ngân hà phong quanh thân lại thuộc đạo tông nội môn. Ngân hà đỉnh núi, một vòng đặc biệt sáng ngời trăng tròn, đang từ vô tận tiếng thông reo chung chui ra nửa cái khuôn mặt. Một gốc cây trăm người ôm hết bất lão tùng đế, đứng hai vị bạch y thắng tuyết nam nữ, này nam tuấn mỹ nếu tiên, hơn xa Phan An Tống Ngọc, này nữ ngọc cơ tuyết gia, cực tựa lạc thủy thần phi. Lúc đó sương mù khinh bạc, nguyệt hoa như nước, đào phong từng trận, vạt áo phiêu phiêu, này tình, này cảnh, xem đến liền luôn luôn bị địa cầu PS thần đồ hun đúc đến ánh mắt cực kỳ bắt bẻ luyện cấp cuồng ma. Cũng ngây ngốc, nhưng là, tiện nhân, người thế nhưng ở ngắn ngủn 3 tháng trong vòng, liền cho ta tiệt hơn 1.000 đỉnh nón xanh. Ngươi có phải hay không bạc đãng đến quá phát rồ? Phế vật, ngươi phàm là có một đinh điểm năng lực, lão nương dùng đến giống kỹ nữ giống nhau kiếm linh thạch sao? Lão nương kiếm được thực vất vả, ngươi cái này phế vật biết không? Nếu không có nhiều như vậy nón xanh làm ngươi mang, ngươi có thể ở 3 tháng nội, từ 7 trọng lúc đầu rót đến 7 trọng trung kỳ, đánh thắng lần này ngân hà bí cảnh tiến tu tư cách tái sao? Vong ân phụ nghĩa xúc sinh, qua khẩu rút ván tiểu nhân, leng keng, học tra cấp luyện cấp cuồng ma, hiện tại đối gây mất hứng một từ hàm nghĩa, rốt cuộc có nhất sinh động lý giải. Đạo tông hiện tại vô trưởng giáo, từ người hoàng tâm phúc lý lão người quản lý, lý lão xét thấy đạo tông trước mắt nghiêm túc tình thế, quyết định mở ra đạo tông đã uẩn dưỡng vạn năm lâu ngân hà bí cảnh, làm đại phê lượng đạo tông nội môn đệ tử, tiến bí cảnh tưới nước, để có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, tài bồi ra một đám giống dạng điểm tốc sinh tài. Tiện nhân, năm đó nếu không phải có ta dìu dắt, ngươi có thể bằng cặn bã thực lực đánh thắng nội môn thăng cấp tái sao? Này hết thảy đều là ngươi tự nguyện trả giá đại giới. Ai cũng không có miễn cưỡng ngươi. Nam nhân hẳn là đỉnh đầu thanh thiên mà không phải lục mũ. Tiện nhân, ngươi hại ta mỗi ngày bị người nhạo báng, làm lòng ta ma mọc thành cụm. Không giết ngươi, ta ý niệm liền không thể hiểu rõ. Ý niệm không hiểu rõ liền không thể chứng đạo. Chứng không được nói liền không thể thăng cấp. Không thể thăng cấp ta đây liều mạng đánh tiến ngân hà bí cảnh làm gì? Đi ngắm phong cảnh sao? Tiện nhân, ta phải giết ngươi. Hừ, phế vật, nữ nhân ứng lưng dựa một tòa núi lớn mà không phải một cái nạo loại. Ngươi một không dám ra cửa làm nhiệm vụ kiếm tiền, nhị không dám nhập bí cảnh chém quái kiếm tiền.